cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 149, chương 143, Khương gia thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Công tử hắn cũng quá sắc, này quần áo như thế bại lộ, nhất định là muốn cùng ta làm chuyện này, ta phải đáp ứng hắn sao? Sau mười mấy phút, mặc gợi cảm váy ngắn Trần Viên Viên, một mặt ngượng ngùng theo phòng tắm bên trong đi ra, nhìn về phía hướng nàng mỉm cười Triệu Trạch lúc, trong lòng nai con nhịn không được một hồi cuồng loạn. Huyền Phương, người thật xinh đẹp, đi với ta phòng được không? Triệu Trạch không phải cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử. Phóng Trần Viên Viên rời đi tự do phát triển trước đó. Khẳng định là muốn trước chiếm dụng một đoạn thời gian. Hắn tao tao cười một tiếng, trực tiếp đưa tay bắt lấy nàng cổ tay ngọc hỏi. Ân Trần Viên Viên sớm đã không phải tấm thân xử nữ. Triệu Trạch cho nàng cảm giác lại rất đặc biệt. Bây giờ bị hắn như thế chủ động về sau, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, theo lời nhẹ gật đầu. A, công tử ngươi, này còn chờ cái gì? Đã mỹ nhân đã đáp ứng, Triệu Trạch trực tiếp đưa tay đưa nàng ôm lấy. Tại Trần Viên Viên tiếng kinh hô bên trong, bước nhanh tiến vào phòng ngủ chính bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, tới đưa bữa sáng Hoàng Mao Lý Bảo Quốc, Minh Thành hai người, nhìn thấy hắn cũng không biết từ chỗ nào làm ra mới bạn gái về sau. Lần nữa bị Trần Viên Viên mỹ mạo chấn kinh một phen. Chủ nhân hắn thật không phải người bình thường a. Triệu Trạch Trạch tại biệt thự trong rất ít đi ra ngoài, như loại này mỗi cách một đoạn thời gian liền có mỹ thiếu nữ xuất hiện dị thường tình hình. Nếu là người bình thường lời nói, đã sớm lòng sinh hoài nghi báo cảnh sát. Có thể Lý Bảo Quốc bọn họ thân là người hầu, căn bản là không hứng nổi một chút ngỗ nghịch tâm tư, cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm khái một phen thôi. Không sai, Viên Viên, cái nút này chính là khống chế tivi âm lượng, cái này chính là điều đài. Đúng, ấn xuống liền có thể quan sát đường kênh. Đuổi hai cái tiểu lưu manh rời đi về sau, Triệu Trạch bắt đầu xe nhẹ đường quen dạy bảo Trần Viên Viên. Quen thuộc đương kim thế giới hết thảy, cùng Phan Kim Liên tại lúc này không sai biệt lắm. Trong thư phòng, phòng khách ghế sofa trên, phòng ngủ chính bên trong, đều lưu lại thân ảnh của bọn hắn, cùng với một số khó quên một đoạn ký ức. Tam ca, ngươi nếm thử, có ăn ngon hay không? Trần Viên Viên đồng dạng thông minh lanh lợi, học tập thích ứng năng lực rất mạnh, tại quen thuộc ga lò cùng đồ điện sử dụng về sau, trực tiếp biến thành ôn nhu quan tâm bếp nhỏ nương. Không riêng theo nam nữ hoan ái thượng vô hạn thỏa mãn Triệu Trạch, càng là muốn bắt hắn lại dạ dày, trở thành trong nhà nữ chủ nhân. Ăn ngon, Huyền Phương, người có muốn hay không như các nàng đồng dạng trở thành minh tinh, chịu vạn người kính yêu đâu? Triệu Trạch đưa nàng Triệu Hoán đi ra, không phải thay thế tiểu long nữ làm bạn lữ, mà là dự định đưa vào ngành giải trí bên trong thay hắn đóng phim hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên là muốn hướng phương diện kia dẫn đạo. Một bên tán dương, một bên chỉ vào màn hình TV thượng ngày nào đó rồi nói ra. Nghĩ à, chỉ là ta được không? Ngươi có thể Huyền Phương. Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ trở thành kế tiếp ảnh hậu. Cứ như vậy, 18-19 tuổi. Chính vào hoài xuân tuổi tác Trần Viên Viên, tại hắn lừa dối hạ, dần dần dâng lên thừa dịp còn trẻ đi ra ngoài, thành tựu một phen sự nghiệp tâm tư. Triệu Trạch cũng không keo kiệt, trực tiếp dùng 15 vạn điểm ái muội năng lượng, cho nàng tục 2 năm thời gian, trọn vẹn so Phan Kim Liên nhiều 1 năm kỳ hạn. Thời gian từ từ, trong nháy mắt, hơn một tháng lại tại bình thản bên trong lặng yên vượt qua. Hàn sư thúc, vẫn là không có tìm được. Tiểu tử kia tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Lúc trước hoa hạ thành phố bê tần chung chỗ, lầu các nơi, Mã Chiêu Long ngay tại Hàn đạo tử trước mặt lắc đầu buông tay. Đã vượt qua 2 tháng, phái đi Âu Mỹ các quốc gia mấy chục người, liền lữ hành hộ chiếu đều phát lại bổ sung nhiều lần. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không thể tìm kiếm được bất luận cái gì liên quan tới Triệu Trạch dấu vết. Để lại, Mã Sư Điệt, ngươi nói có khả năng hay không? Kia tiểu tử thối căn bản cũng không có rời đi tê. Hoặc là coi như rời đi, cũng không có đi hướng Âu Mỹ, mà là tại ven đường đảo nhỏ vô danh thượng đâu. Hàn đạo tử nghĩ nghĩ, không xác định đáp lại nói. Kỳ thật, lấy tu vi của hắn cùng tâm tính, vốn không nên như vậy hậu chi hậu giác. Nhưng người nào để bọn hắn đều vào trước là chủ cho rằng đã Triệu Trạch không chậm trễ chút nào bộ hiện rời đi, nhất định là muốn tại an toàn phồn hoa Âu Mỹ vài quốc gia bên trong tiêu dao khoái hoạt. Có chịu cam tâm lưu tại cái gì cũng không có hoang đảo trên, cũng không loại bỏ loại khả năng này. Hàn sư thúc, ngươi xem như thế được hay không? Làm Tần Khôn sư đệ bọn hắn tiếp tục tại Âu Mỹ tìm kiếm. Lý gia cùng Khương gia không phải hỏi Tuân sư tôn nguyên nhân cái chết sao? Chúng ta không bằng nói cho bọn hắn tiểu tử kia có bảo bối. Khoảng thời gian này, Lý Thanh Vân, Khương Phong này hai đại cao thủ, từng hỏi ý qua Tần Trung bị giết nguyên nhân. Mặc dù không có đạt được Hàn đạo tử cùng Tôn Hách Liên rõ ràng trả lời chắc chắn, nhưng căn cứ đủ loại manh mối, hẳn là cũng đã sớm đoán được kết quả. Lý, Khương hai nhà vẫn luôn không có tham dự vào, là bởi vì bọn họ muốn nhờ vào đó suy yếu Tôn gia cùng Mã gia thực lực. Hiện tại thời gian lâu như vậy đi qua, căn bản là tìm không được Triệu Trạch. Mã Chiêu Long không phát hiện động kéo Lý gia cùng Khương gia xuống nước tâm tư. Cái này sao? Cũng được đi. Thế giới như vậy đại, Triệu Trạch muốn chính là có chủ tâm tìm vắng vẻ đảo nhỏ trốn đi. Chỉ dựa vào thuộc về Mã Chiêu Long thân tín mấy chục người, không biết muốn tìm đến năm nào tháng nào. Hắn bảo bối khuyên tai ngọc mặc dù chân quý, nhưng so với tâm kết của mình, cùng với đột phá trúc cơ gia tăng thọ nguyên mang đến chỗ tốt, Hàn đạo tử cũng không phải không thể bỏ qua. Là lấy, trưa hôm đó, an toàn bộ tứ đại cao thủ, lần thứ nhất tâm bình khí tĩnh kề đầu gối nói chuyện lâu một phen. Cũng không biết Hàn đạo tử cùng Tôn Hách Liên rốt cuộc hướng Lý Thanh Vân, Khương Phong hai người nói thứ gì. Sáng sớm hôm sau, lấy Khương gia thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, luyện khí kỳ 5 tầng trời Khương Siêu Phàm cầm đầu 8 người. Thừa cơ thẳng đến tê mà đi. Mặt khác, Hoa Hạ an toàn bộ còn thừa dị năng giả thì chia 10 mấy cái tiểu tổ tiến vào hải quân biên đội bên trong, bắt đầu ven đường tìm kiếm ban đầu ở FZ trắng trợn mua sắm thanh niên. Triệu Trạch vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vì đối phó hắn, Hoa Hạ tam đại gia tộc lại sẽ xuất động như thế trận thế. Mặc dù hết thảy vẫn là trong bóng tối tiến hành, nhưng lại so phát quốc tế lệnh truy nã còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Lúc buổi sáng, hắn ngay tại đi tới một chỗ khác biệt thự trang viên xe hơi trên. Lái xe thì là Hoàng Mao Lý Bảo Quốc. 2 ngày trước, Triệu Trạch thể nội sau cùng 1 tầng dịch cân kinh chân khí đã bị chiết xuất tinh luyện thành Bắc Minh chân khí, hóa thân hình uyển phương Trần Viên Viên. Cũng tại người đại diện Minh Thành cùng đi, rời đi 7-8 ngày, lúc này ngay tại hai bên bờ Tam Điện nổi danh đạo diễn Trần Đạo mới điện ảnh đoàn làm phim bên trong. Vai diễn nữ hai Hào Mộc Tinh, sở dĩ có cơ hội này, chính là Triệu Trạch nghĩ biện pháp khống chế lại Trần Đạo trợ thủ, làm hắn cực lực dẫn tiến, còn có Trần Viên Viên casting sau khiến cho rất hài lòng kết quả. Nói đến, hết hạn cho tới hôm nay, Triệu Trạch đã đi tới Đài Loan ẩn cư trọn vẹn hơn 2 tháng. Bởi vì Trác Nam cùng Minh Thành phân biệt trở thành Phan Kim Liên, Trần Viên Viên người đại diện, phải bồi tại các nàng bên người duyên cớ, hắn bây giờ có thể dùng người hầu, liền còn lại Hoàng Mao Lý Bảo Quốc một người. Cũng may trong thời gian này, 5-600 vạn hoa hạ tệ đã bị hắn làm cho người ta phân tán đổi thành tê tệ. Vì phòng ngừa tại một chỗ lại quá lâu không an toàn, Triệu Trạch hôm qua lại để cho Lý Bảo Quốc tại TB thành phố bên kia thuê một cái cực lớn biệt thự trang viên. Ông ngay tại ô tô tiến lên trên đường, một chiếc màu đỏ xe thể thao mui trần trực tiếp theo Triệu Trạch ngồi màu đen xe hơi bên cạnh xuyên qua. Theo phía trên nam nữ tiếng cười phi nhanh đi xa. Móa nó, này Hồng gia thiếu gia cũng quá phách lối. Không phải liền là ỷ vào lão cha có mấy cái hỏng bét tiền sao? Nghĩ là nhận biết người kia. Bởi vì chính mình này mười mấy vạn xe mới không cách nào cùng đối phương so sánh. Lý Bảo Quốc trong lòng phiền muộn, nhịn không được há miệng xì mắng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ